Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 653, đầu nhập. Ta muốn tiêu dao tại giữa thiên địa, không nhận bất luận người nào trói buộc, trưởng khống tự thân vận mệnh, tự do tự tại sống tại giữa thiên địa, hưởng thụ tự do thời gian. Vô luận là ai mong muốn trưởng khống vận mệnh của ta, mong muốn trói buộc hành vi của ta cùng tưởng nhớ nghĩ, ta đều đem một kiếm chạm. Đại tiêu giao đại tự tại, không tự do, không sống, ngoặc kép, làm Viên Chí Minh cùng mấy trăm tên thiên nhân cảnh giác ma tộc võ giả tinh huyết cùng linh hồn, bị toàn bộ thả chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực đằng sau. Dương Phong thể nội pháp lực bảo tăng, đạt đến viên mãn trạng thái. Dương Phong cũng trực tiếp đánh vỡ tự thân gông xiềng, dung nhập vào tự nhiên, khảo vấn bản tâm, quay về tự mình, kiên quyết tâm niệm, theo từng đạo sâu trong đáy lòng âm thanh phát ra. Dương Phong triệt để đánh vỡ tự thân gông xiềng, quay về bản tâm, đi đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tấn thăng làm thiên nhân cảnh võ giả. Tại tấn thăng làm thiên nhân cảnh võ giả thời điểm, Dương Phong thể nội pháp lực bị thiên địa chi lực một lần nữa tẩy luyện một lần, loại trừ rất nhiều tạp chất, khiến cho biến càng thêm tinh thuần cường hãn, ẩn chứa càng thêm lực lượng kinh khủng. Thiên nhân cảnh là trúc cơ cảnh đệ nhị trọng cảnh giới. Thiên nhân cảnh võ giả thiên nhân hợp nhất, đánh vỡ gông xiềng, quay về tự mình, dung nhập vào tự nhiên, có thể tạo dựng đại trận, đem đại trận dung nhập vào kim loại vật liệu gỗ các loại chất liệu bên trên, luyện chế ra pháp khí linh khí, thực lực là âm dương kính võ giả gấp 10 trở lên, thực lực bảo tăng gấp 10 Dương Phong, không có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình khẽ động, liền bay vào đến Tây Bản Nguyên Thành đại doanh bên trong. Chỉ thấy được Triệu Thiến Ảnh, bên trái bằng mang theo huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ chính đang điên cuồng đánh giết Tây Bản Nguyên Thành đại doanh ở trong giác ma tộc cường giả, hấp thu giác ma tộc cường giả tinh huyết cùng linh hồn, đem chuyển vì lực lượng của mình, thực lực cấp tốc tăng lên. Mà Đường Tuấn thì mang theo hơn 10 tên ngoại môn đệ tử, không ngừng thi triển lăng lệ thủ đoạn, tùy ý đồ sát giác ma tộc cường giả, điên cuồng soát điểm tích lũy, khuôn mặt bên trên đều là hưng phấn cùng kích động chi sắc. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, quán chú đến thanh phong kiếm bên trong. Vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, từ thanh phong kiếm ở trong kích bắn đi, hướng Tây Bản Nguyên Thành đại doanh ở trong giác ma tộc võ giả trên người chém xuống mà đi. Dương Phong vung ra kiếm mang, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể ung dung chém giết chân khí cảnh võ giả, dùng để chém giết bên trong cuồng bạo khói. Không còn cách nào vận dụng thật tức giận, chân nguyên, cương khí, pháp lực giác ma tộc võ giả, giống như dùng dao mổ trâu giết gà con đồng dạng ung dung, đem hàng ngàn hàng vạn giác ma tộc võ giả chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Dương huynh đệ, người chém giết giác ma tộc võ giả lại không thể đạt được điểm tích lũy. Vẫn là đem chém giết giác ma tộc võ giả sự tình giao cho chúng ta tới làm đi. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm xử lý hơn vạn tên giác ma tộc võ giả, Đường Tuấn sắc mặt một lần, lập tức lớn tiếng gào lên, cũng thôi động thể nội pháp lực, thi triển đại quy mô lực sát thương chiêu thức, điên cuồng đồ sát giác ma tộc võ giả, mà cái khác hơn 10 tên ngoại môn đệ tử cũng nhao nhao sắc mặt biến hóa, không tại giữ lại thực lực, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, thi triển đại quy mô đánh bị thương võ kỹ, điên cuồng đồ sát giác ma tộc võ giả. Phải biết Tây Bản Nguyên Thành ngay trong đại quân võ giả, đều là tiên thiên cảnh võ giả cùng trúc cơ cảnh vũ giả. Hiện tại những thứ này tiên thiên cảnh võ giả trúc cơ cảnh vũ giả đánh mất sức chiến đấu. Chính thức bọn họ điên cuồng soát điểm tích lũy thời điểm. Dương Phong thoáng cái xử lý hơn vạn tên giác ma tộc võ giả. Sao có thể không để bọn họ đau lòng không thôi? Tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian đồ sát giác ma tộc võ giả đây. Dương huynh đệ, ta là tiên võ các ngoại môn đệ tử Hoàng Anh, chuyên tới để chúc ngươi một chút sức lực. Dương huynh đệ, ta là tiên võ các ngoại môn đệ tử Hoàng Đào, chuyên tới để chúc ngươi một chút sức lực. Ngoặc kép, tại đường Tuấn đám người điên cuồng đồ sát giác ma tộc võ giả thời điểm. Mật thiết chú ý một trận chiến này tiên võ các ngoại môn đệ tử tại cũng ngồi không yên. Nhào nhào từ chỗ ẩn thân bay ra, gọi hô một tiếng, liền vung động trong tay linh khí, thôi động thể nội pháp lực, điên cuồng đồ sát giác ma tộc võ giả, cướp đoạt điểm tích lũy, nghe được từng người tiên võ các ngoại môn đệ tử tiếng kêu gào. Dương Phong mỉm cười, không có tiếp tục xuất thủ đồ sát giác ma tộc võ giả. Cũng mệnh lệnh huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ ngừng đồ sát giác ma tộc võ giả. Chuyên tâm hấp thu giác ma tộc võ giả tinh huyết cùng linh hồn tiến hành tu luyện. Đừng bỏ qua lần này đề thăng tự thân thực lực tu vi cơ hội. Cuồng bạo khói chết từ cường cống hiến cho Dương Phong. Đã bị Dương Phong cho dùng xong không có. Mong muốn tại nhẹ nhàng như vậy mà hấp thu nhiều cường giả như vậy tinh huyết cùng linh hồn cũng không dễ dàng, để huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ chuyên tâm tu luyện đằng sau. Dương Phong liền vận chuyển thiết huyết chiến quyết ở trong bí thuật. Điên cuồng hấp thu giác ma tộc võ giả tinh huyết cùng linh hồn. Tu luyện thiết huyết chiến quyết ở trong thiết huyết thần thông. Đem vô số giác ma tộc võ giả tinh huyết cùng linh hồn hòa làm một thể. Ngưng tụ thành một cái huyết cầu hạt giống. Dự trữ tại đan điền một góc. Theo Dương Phong tu luyện. Một cỗ nồng nặc huyết tức giận cùng từng sợi vô hình linh hồn chi lực. Tại một loại đặc thù lực lượng dẫn dắt phía dưới. Tiến vào Dương Phong bên trong thân thể. Dung nhập vào Dương Phong ngưng tụ huyết cầu bên trong. Làm huyết cầu biến càng thêm huyết, phóng thích ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Tại Dương Phong chuyên tâm lúc tu luyện thời gian, huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ cũng đang điên cuồng hấp thu giác ma tộc võ giả tinh huyết cùng linh hồn lực lượng, thực lực tu vi cấp tốc tiêu thăng. Huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ tu vi thấp, mặc dù tu luyện huyết sát công pháp cùng thiết huyết chiến quyết, nhưng thân thể dung nạp có hạn, rất nhanh liền no bụng cùng đứng lên, nhào nhào đột phá hiện hữu cảnh giới, cũng tiếp tục kéo lên cao, cuối cùng liên tục đột phá tốt mấy cảnh giới, đi đến thân thể dung nạp cực hạn, mới bất đắc dĩ ngừng hấp thu tinh huyết cùng linh hồn. Xếp bằng ngồi dưới đất bên trên củng cố tự thân thực lực tu vi. Cùng lúc đó, tại 3000 tiên võ các ngoại môn đệ tử điên cuồng đồ sát phía dưới. Trăm vạn giác ma tộc tinh nhuệ võ giả bị tàn sát hết sạch. Toàn bộ trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Đem trăm vạn giác ma tộc tinh nhuệ võ giả chém giết không còn một mống đằng sau. Đường Tuấn liền đằng không mà lên thôi động thể nội hùng hậu pháp lực. Một cỗ cường đại uy áp từ hắn thân bên trên tản mát ra. Tràn ngập ra, đem 3000 tiên võ các ngoại môn đệ tử bao phủ trong đó. Cảm nhận được Đường Tuấn khí thế, 3000 tiên võ các ngoại môn đệ tử nhao nhao sắc mặt biến hóa. Nhao nhao thôi động thể nội pháp lực cùng cương khí, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Đường Tuấn. Trong đó vài tên thiên nhân cảnh ngoại môn đệ tử, càng là phóng xuất ra khí thế cường đại. Hướng Đường Tuấn trên người nghiền ép mà đi. Chỉ là cái kia vài tên thiên nhân cảnh võ giả thực lực rõ ràng không bằng Đường Tuấn. Thả ra khi thế, chẳng những không có nghiền ép đến Đường Tuấn, ngược lại bị Đường Tuấn khi thế đánh tan. không tự chủ được sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Các vị, ta là tiên võ các ngoại môn đệ tử Đường Tuấn. Chúng ta lúc này đây có thể ung dung chém giết nhiều như vậy giác ma tộc tiên thiên cảnh cùng chúc. Cơ cảnh võ giả, toàn bộ đều là Dương Phong công lao. Chúng ta hẳn là cảm tạ Dương Phong, hiệp trợ hắn thống nhất độc giác ma giới. Từ hôm nay trở đi, ta Đường Tuấn nguyện ý lấy Dương Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe theo Dương Phong điều khiển, toàn lực ứng phó trợ giúp Dương Phong thống nhất độc giác ma giới. Đến tại các ngươi thì có 3 cái lựa chọn. Một cái là cùng ta cùng một chỗ đầu nhập Dương Phong, lấy Dương Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một cái là cùng Dương Phong bày ra hợp tác, hiệp trợ Dương Phong thống nhất độc giác ma giới. Một cái là lập tức ly khai nơi này, tự do hành động. Còn có, không quản các ngươi làm ra lựa chọn gì, đều không cho phép lấy đi Tây Bản Nguyên Thành Đại Doanh ở trong bất kỳ cái nào vật phẩm. Bởi vì nơi này bất kỳ cái nào vật phẩm đều là Dương Phong chiến lợi phẩm. Bất kỳ người nào không cho phép lấy đi, nếu không thì cũng đừng trách không khách khí. Làm 3000 tiên võ các ngoại môn đệ tử sự chú ý đều đặt ở Đường Tuấn trên người đằng sau. Đường Tuấn một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Trong tay cực quang kiếm gắng sức vung lên, một đạo băng lãnh kiếm quang từ trong bắn ra, hung hăng chém xuống tại đại địa bên trên. Trên mặt đất bên trên chém thành một cái dài đến mấy chục trượng, sâu đạt hơn 10 trượng cực lớn kiếm hố, chấn khiến người sợ hãi. Ta nguyện ý lấy Dương huynh đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương huynh đệ mới có 16 tuổi, liền nắm giữ thực lực cường đại như vậy, hoàn toàn có tư cách để cho ta đầu nhập vào. Từ hôm nay trở đi ta Hoàng Anh liền lấy Dương huynh đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta nguyện ý lấy Dương huynh đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đường Tuấn vừa mới nói ra, 3000 tiên võ các ngoại môn đệ tử tại trần chờ một chút đằng sau, nhào nhào lớn tiếng gọi hô lên. Bọn họ những người này mặc dù thiên tư thực lực đều phi thường không tệ, là ngoại môn đệ tử ở trong người nổi bật, nhưng tại nội môn đệ tử ở trong lại thuộc về hạng chót tồn tại. Nếu như có thể nương nhờ vào Dương Phong, thành vì một cái tiểu đoàn thể một thành viên, giúp đỡ cho nhau, đối với tại bọn họ tu luyện cùng phát triển cũng có cực đại chỗ tốt. Cái khác chỗ tốt không nói, vẻn vẹn tại hiệp trợ Dương Phong thống nhất độc giác ma giới ở trong rào sát giác ma tộc tiên thiên cảnh cùng chúc cơ cảnh vũ giả lấy được điểm tích lũy, chính là một cái lợi ích cực kỳ lớn. Phải biết một cái điểm tích lũy nhưng là có thể hối đoái thành 10 điểm tông môn điểm cống hiến. Mà tông môn điểm cống hiến có thể tại tông môn ở trong mua sắm công pháp, võ kỹ, bí thuật, đan dược, dược liệu, pháp khí, linh khí, bảo khí các loại tài nguyên tu luyện. Cái khác tạm thời không nói, vẻn vẹn Tây Bản Nguyên Thành đại doanh 100 vạn giác ma tộc võ giả, trong đó kém nhất cũng nắm giữ chân khí cảnh thực lực tu vi, mạnh nhất càng là ủng quy nhất cảnh thực lực tu vi. Toàn bộ chung vào một chỗ chừng hơn 100 triệu điểm tích lũy. Bọn họ những người này thu hoạch đến điểm tích lũy chung quy cùng vượt qua 3000 vạn điểm tích lũy. Giá trị 300 triệu tông môn điểm cống hiến, hoàn toàn có thể mua sắm một cái bảo khí hoặc 10 cái cực phẩm linh khí. Một cái Tây Bản Nguyên Thành đại quân liền có thể để bọn họ đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy. Như vậy toàn bộ Sừng Ma Đế Quốc, toàn bộ độc giác ma giới lại có thể để bọn họ đạt được bao nhiêu điểm tích lũy đây? Nghĩ đến đi theo Dương Phong đủ khả năng đạt được lợi ích, 3000 tiên võ các ngoại môn đệ tử nhau nhau biểu thị nguyện ý đi theo Dương Phong. Lấy Dương Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe theo Dương Phong mệnh lệnh, tại Dương Phong lãnh đạo phía dưới, giúp đỡ cho nhau, cùng tu luyện, cùng đáp đối với địch nhân cùng các loại khiêu chiến. Nhận được 3000 tiên võ các ngoại môn đệ tử hăng hái đáp lại đằng sau. Đường Tuấn khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Ám muốn chính mình tại Dương Phong trong lòng địa vị hẳn là lại tăng lên không ít đi. http://www.zoop.com/xt90316/20727366 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.